543. Chuyện bậc đại trí Buridatta, tiền thân Buridatta. Bất kỳ mọi bảo ngọc kim ngân. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong khi ngài trú tại thành Xá Vệ, về việc các cư sĩ hành trì trai giới. Vào ngày trai giới, họ thức dậy thật sớm, phát nguyện hành trì giới luật, bố thí, và sau khi thọ trai, họ đem hương hoa đến tịnh xá Kỳ Viên, gặp thời thuyết pháp, họ đều ngồi xuống một bên nghe giảng. Bậc đạo sư đến tại chánh pháp đường, ngồi xuống sàn tọa được trang hoàng dành cho Đức Phật xong, liền nhìn xuống hội chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ Đức Như Lai thường muốn đàm đạo với một vài vị này hay vị kia trong hội chúng, khi bài thuyết pháp có liên quan đến họ. Vì thế, vào dịp này, ngài biết rằng bài pháp thoại liên quan đến các bậc đạo sư ngày xưa sắp được thuyết giảng cho các cư sĩ, nên trong khi đàm đạo với họ, ngài hỏi: "Này các cư sĩ, các ông có hành trì trai giới chăng?" Khi các cư sĩ đồng thanh đáp có, ngài bảo: tốt lành thay, này các cư sĩ. Tuy nhiên, ngày nay các ông có một vị Phật làm đạo sư như ta, và hành trì trai giới, thì không phải là chuyện lạ gì. Vì các bậc hiền trí ngày xưa, chưa có bậc đạo sư nào, cũng đã từ bỏ mọi vinh quang thế tục và giữ ngày trai giới. Nói xong theo lời thỉnh cầu của các cư sĩ, ngài kể một chuyện quá khứ. Thái tử Pramadatta và Long Nữ. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì thành Ba La Nại, ngài phong cho con làm phó vương. Khi ngài thấy thái tử đạt vinh quang lừng lẫy, ngài lại đâm ra hoài nghi, một ngày kia thái tử sẽ chiếm trọn giang sơn. Vì thế, ngài bảo con: "Vương Nhi hãy ra đi tìm chỗ cư trú nào mà Vương Nhi thấy hợp ý trong lúc này. Khi ta băng hà, hãy về đây kế thừa vương nghiệp." Thái tử vâng lệnh, giả từ vương phủ, ra đi đến vùng núi Yamuna, dựng một túp chòi lá nằm giữa dòng sông giáp bờ biển, và sống bằng rau quả qua ngày. Lúc bấy giờ có một long nữ, dòng giống Naga ở dưới biển, mới mất chồng, lòng khao khát dục tình khi nhìn thấy các long nữ khác an vui cảnh chồng con, nên bỏ nơi địa giới, đi lang thang trên bờ biển. Chợt thấy dấu chân của thái tử, liền theo lối mòn đi đến chòi lá. Lúc ấy thái tử đã đi ra ngoài kiếm trái cây. Long nữ bước vào chòi, thấy chiếc giường gỗ và đồ đạc trong chòi, nghĩ thầm: "Đây là nơi cư trú của một ẩn sĩ. Để ta thử xem vị này có thật là một vị chân tu không. Nếu vị đó là bậc chân tu, sống khắc kỷ, vị ấy sẽ không chịu nhận chiếc giường trang hoàng lộng lẫy của ta. Còn nếu đó là người với tâm tư mê đắm dục lạc, không phải là bậc chân tu tịnh tính, thì vị đó sẽ nằm trên chiếc giường của ta, rồi ta sẽ lấy vị đó làm chồng và ở lại đây." Vì thế long nữ vội trở về cõi mình, góp nhặt hương hoa thần tiên trang hoàng một sàn tọa toàn bằng hoa, và sau khi làm lễ cúng hương hoa, rắc phấn hương khắp chòi và trang hoàng cái chòi thật đẹp, nàng đi về cõi mình trú ngụ. Buổi chiều khi thái tử trở về, chàng vào chòi thấy mọi vật như thế, liền nói: "Ai đã sắm sửa tọa sàn này?" Khi chàng ăn đủ loại trái cây xong, chàng lại kêu lên: "Ôi hoa thơm ngạt ngào, tọa sàn này êm ái quá." Lòng chàng đầy hân hoan, vì thật tâm chàng không phải là bậc chân tu khổ hạnh, chàng liền nằm xuống giường hoa và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chàng thức dậy và cũng đi kiếm trái cây. Chẳng nhớ quét dọn chòi lá. Vào lúc ấy, long nữ Naga xuất hiện, thấy hoa héo úa cả, liền hiểu ngay, kẻ này còn tham dục lạc, không phải là bậc chân tu, ta có thể bắt lấy được rồi. Thế là nàng lượm hết hoa cũ, đem hoa khác đến, trải lên tọa sàn thật đẹp, trang hoàng túp chòi lá, rải hương hoa như trước trên thềm nhà, rồi trở về cõi mình cư ngụ. Thái tử lại ngủ một đêm nữa trên giường hoa. Và sáng hôm sau chàng tự nghĩ, ai đã trang hoàng chiếc chòi này? Vì thế, chàng không đi hái trái nữa, chàng đứng ẩn mình, không xa túp lều. Long nữ Naga thu lượm qua xong, đi đến lều của chàng. Vương tử chiêm ngưỡng dung nhan cực kỳ lộng lẫy của long nữ Naga, liền say mê nàng ngay, và chàng lẳng lặng đi vào chòi trong khi nàng đang trang hoàng tọa sàng, và hỏi nàng là ai. Tâu đức ông, tiện thiếp là Long Nữ Naga. Chẳng hay nàng đã có gia thất chưa? Tiện thiếp là sương phụ không có chồng, chẳng hay chàng ở đâu? Ta là thái tử Pramadatta, con vua tại thành Ba La Nại. Nhưng còn nàng, tại sao lại đi phiêu bạc rời bỏ xứ sở của dòng giống Naga? Tâu đức ông, chỉ vì tiện thiếp trông thấy hạnh phúc của các nàng Naga yên bề gia thất, nên lòng chưa thỏa mãn về đường tình duyên đứt gánh, phải lang bạc đó đây, tìm bóng tùng quân để nương tựa tấm thân bồ liễu. Ta cũng không phải là vị chân tu, mà ta đến trú ngụ nơi đây chỉ vì cha ta đuổi ta đi. Vậy nếu nàng không chê ta, ta xin nguyện cùng nàng làm đôi vợ chồng sống hòa hợp nơi đây. Tức thì Long Nữ bằng lòng, và từ đó họ chung sống rất hòa hợp trong rừng ấy. Nhờ thần lực của Long Nữ, nàng biến hóa ra một ngôi nhà sang trọng, có sàn tọa quý giá trong khuê phòng lộng lẫy. Từ đó chàng không còn phải ăn hoa quả nữa, nhưng được hưởng toàn cao lương mỹ vị của thần tiên. Sau một thời gian, nàng thụ thai và sinh được một con trai, họ đặt tên là Sagara Pramadatta. Khi ấu nhi đã chập chững biết đi, nàng lại hạ sinh được một gái trên bờ biển, nên được đặt tên là Samudaja. Lúc bấy giờ, một sơn nhân trú tại thành Ba La Nại, tình cờ đến nơi đây, gặp vương tử, chào hỏi xong thì nhận ra chàng, nên sau khi ở lại đó vài ngày, gã nói, tâu vương tử, tiểu thần xin về thông báo với vương tộc biết ngài đang cư trú nơi đây. Thế rồi gã ra về kinh thành. Lúc ấy, vua vừa băng hà, các đại thần làm lễ tang vua xong, liền hội họp nhau lại sau đó 7 ngày, rồi họ quyết định. Đất nước không thể một ngày không có vua, nay ta chẳng biết vương tử trú ngụ phương nào, còn sống hay chăng, để chúng ta bảo vương xa đến đón ngài về làm vua. Giờ khi ấy gã sơn nhân về thành, hay tin đó vội tìm đến, các đại thần báo cho họ biết. Trước khi đến đây, gã đã ở gần vương tử mấy ngày. Các đại thần rất trọng đãi gã, rồi cùng đi theo lời gã chỉ dẫn đến gặp vương tử. Sau khi chào hỏi thân tình xong, họ báo cho vương tử biết. Vua vừa băng hà và mời chàng về kế vị. Chàng nghĩ thầm, ta muốn biết Long Nữ Naga tính sao đây. Chàng liền hỏi vợ, này hiền thê, vua cha ta vừa băng hà, các đại thần đã đến dương chiếc lọng hoàng gia lên cho ta, vậy đôi ta cùng đi về trị vì Ba La Nại, rộng 12 dặm. Nàng sẽ thành chánh hậu trong đám 16.000 cung phi ấy. Phu quân ơi, thiếp không thể nào đi theo chàng được. Tại sao vậy? Dòng giống thiếp có thứ độc dược giết người, và tánh khí lại dễ nóng giận vì chuyện không đâu, huống chi là việc hờn ghen trong cung cấm là chuyện hệ trọng. Nếu thiếp gặp việc gì bất bình, và chỉ cần đưa mắt giận dữ nhìn, tức thì tia mắt bắn ra như nấm trấu, vì thế thiếp không thể nào đi theo chàng được. Ngày hôm sau, vương tử lại bảo nàng cùng đi. Nàng đáp, thiếp không thể nào đi được, nhưng các con của thiếp lại không thể thuộc nòi giống rồng Naga, chúng là con của chàng, thuộc giống người, nếu chàng còn thương thiếp, thì xin hãy chăm sóc lấy chúng. Nhưng vì chúng quen thói ở nước, rất yếu đuối, chúng sẽ chết nếu đi đường chịu giải dầu nắng gió, vì vậy thiếp xin làm một con thuyền đổ nước vào, để chúng chơi đùa trong nước. Và khi đến kinh thành, xin chàng cho lệnh đào một hồ nước cạnh hoàng cung cho chúng, như thế chúng mới khỏi khổ được. Nói xong nàng cung kính chào giả trừ vương tử, đi vòng quanh chàng một cách kính cẩn, ôm các con vào lòng, hôn đầu chúng, và giao con cho chàng, khóc lóc một hồi, và biến đi về cảnh giới của rồng Naga. Vương tử cũng nặng trĩu u sầu, ràn rụa nước mắt, liền đến gặp các đại thần. Tức thì họ rải nước thánh lên đầu chàng làm lễ phong vương, và thưa, tâu đại vương, xin đại vương trở về thành. Chàng ra lệnh cho họ đóng thuyền xong, đặt lên xe và đổ nước vào. Hãy rải hương hoa đủ màu sắc trên mặt nước, vì các con ta, tính ưa nước, thích vui đùa trong nước. Các đại thần tuân lệnh, khi tân vương đến thành Ba La Nại, ngài vào thấy thành trang hoàng rực rỡ, liền bước lên lầu an nghỉ, có 16.000 mỹ nữ ca múa vây quanh cùng các đại thần. Ngài cho mở đại yến trong 7 ngày xong, ra lệnh đào hồ nước cho các vương tử, để các vương tử chơi đùa suốt ngày. Nhưng một ngày kia, khi nước được dẫn vào hồ, một con rùa trôi vào theo, rồi không tìm thấy lối ra, nó lội trên mặt nước. Trong khi các vương tử nô đùa, rùa hiện ra, thò đầu nhìn đám trẻ, rồi lại lặn xuống nước. Đám trẻ thấy rùa sợ hãi, chạy đi báo với vua cha. Phụ vương ơi, một con rùa trong hồ làm chúng con sợ quá. Vua ra lệnh bắt con rùa và một người thả lưới xuống bắt được rùa đem lại trình vua. Khi các vương tử trông thấy rùa liền la to, phụ vương ơi, nó là con quỷ. Vì vua thương yêu con nên nổi giận với con rùa, ra lệnh cho quân hầu trừng trị nó. Một người bảo, nó là quân thù của đại vương, vậy phải bỏ nó vào cối mà giả nát ra thành cám. Kẻ khác nói, đem nấu nhừ ra mà ăn. Kẻ khác nữa lại bảo, đem nó nướng than đi, hoặc bỏ nó vào nồi và đốt lò. Nhưng lại có một đại thần rất sợ nước, bảo, ném nó xuống vực xoáy của sông Yamuna, nó sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, không còn hình phạt nào nặng hơn nữa. Rùa nghe thế, liền rụt cổ lại, bảo, này hiền hữu, ta đã phạm tội gì khiến ông nói đến một hình phạt nặng nề như vậy dành cho ta? Các hình phạt kia ta còn chịu được, chứ hình phạt này thật vô cùng tàn bạo, xin ông đừng nhắc đến nữa. Khi vua nghe được, ngài bảo, phải hình hình nó như thế. Và ngài ra lệnh ném nó vào vực xoáy của sông Yamuna, nơi đây nó tìm ra dòng nước, đưa nó đến động rồng Naga. Lúc bấy giờ có vài tiểu long Naga thuộc dòng vua rồng Dasaratha đang nô đùa trên dòng nước, thấy rùa liền bảo nhau, bắt lấy tên tiểu nô kia. Rùa nghĩ thầm, ta vừa thoát khỏi tay vua Ba La Nại, lại rơi vào tay bọn quỷ Naga hung ác này, làm sao thoát được đây? Nó liền nghĩ ra một kế, biện ra một chuyện và bảo chúng, tại sao các long tử thuộc dòng dõi triều đình vua Dasaratha lại nói năng như vậy? Ta là Linh Quy, tên Sitakula, sứ giả của vua Ba La Nại, đến ý kiến vua Dasaratha. Đức vua của ta muốn gả công chúa của ngài cho Long Vương Dasaratha, vậy hãy cho ta được bái yết ngài. Chúng bằng lòng dẫn rùa đến, nhưng khi thấy rùa, vua không đẹp ý, bảo, những kẻ có hình thù tồi tàn như vậy không thể nào làm sứ giả được. Rùa nghe vậy liền đáp lại, nêu rõ các đức tính của nó cho vua hay. Tại sao đại vương lại cần sứ giả cao như cây dừa làm gì? Hình dạng nhỏ bé hay cao lớn đâu có gì quan trọng. Điều tối quan trọng là tài đức để thi hành sứ mạng được giao phó. Tâu đại vương, vua của chúng thần có rất nhiều sứ giả. Con người thì làm việc trên đất liền, chim chóc thì làm việc trên không, tiểu thần thì ở dưới nước, vì tiểu thần là kẻ được vua sủng ái. Tên gọi là Sitakula, tiểu thần giữ một chức vụ đặc biệt, xin đừng nhạo báng tiểu thần. Sau đó vua Dasaratha hỏi rùa, tại sao được vua bảo đến đây? Nó liền đáp, đức vua của tiểu thần muốn bày tỏ tình thân hữu với mọi đức vua trên cõi Diêm Phù Đề, và nay ngài muốn gả công chúa Samudaja để tỏ tình thân hữu với Long Vương Naga. Vậy xin đại vương chớ chậm trễ, hãy lập tức gửi sứ giả đi cùng tiểu thần định ngày hôn lễ và đón công chúa về. Vua rồng vô cùng đẹp ý, tán tụng rùa hết lời, và ra lệnh cho 4 long tử Naga cùng đi với rùa định ngày hôn lễ sau khi gặp vua kia rồi trở về xứ. 4 chàng tiểu long cùng rùa từ giả động chúa rồng Naga. Rùa trông thấy một hồ sen giữa sông Yamuna và kinh thành Ba La Nại, muốn trốn đi, liền bày kế. Này các long tử, đức vua cùng vương hậu vương tử của ta đã thấy ta xuất hiện trên mặt nước khi ta đến cung vua. Nên các ngài bảo ta dâng lên vài hoa sen và củ sen, vậy ta phải đi hái đã. Các long tử để ta đi một lát, hễ không thấy ta về thì cứ đi thẳng vào xin ý kiến đức vua, ta sẽ đến đó để gặp các chàng sau. Họ tin lời để rùa ra đi. Nó liền trốn biệt. Các chàng tiểu long không thấy rùa trở lại, tưởng rằng nó đã đến chầu vua, liền đi đến hoàng cung, giả dạng các thanh niên. Đức vua tiếp đãi ân cần và hỏi họ từ đâu đến. Họ bảo, tâu chúa thượng, từ Dasaratha. Các công tử có việc gì chăng? Tâu chúa thượng, chúng thần là sứ giả của Long Vương Dasaratha. Xin kính chúc chúa thượng ngọc thể an khang, và đức vua của chúng thần xin kính tặng chúa thượng bất cứ bảo vật nào chúa thượng đẹp ý. Đức vua của chúng thần cũng cầu xin chúa thượng gả công chúa Samudaja để làm vương hậu của ngài. Rồi họ ngâm phần kệ thứ nhất để giải thích việc này. Bất kỳ mọi bảo ngọc kim ngân, tích trữ trong cung điện chúng thần, đều của đại vương tùy thánh ý, xin trao công chúa đến Long quân. Vua nghe vậy liền đáp dần kệ thứ hai. Từ trước chẳng hề có thế nhân, kết duyên con gái với Long quân, sánh đôi vậy thật không tương xứng, sao chẳng nghĩ ra chuyện lạ lùng. Các chàng tiểu Long bảo, ví như việc thông gia với đại vương không làm đẹp ý thánh thượng, vậy tại sao thánh thượng lại sai sứ thần linh quy Sittakutla đến ý kiến đại vương của chúng thần, và ngỏ lời muốn gả công chúa Samudaja? Sau khi đã gửi sứ giả đi như vậy, thánh thượng lại tỏ ra khinh mạn đại vương của chúng thần, nay chúng thần sẽ biết cách đối phó xứng đáng với thái độ khinh mạn ấy. Nói xong họ ngâm hai vần kệ để hăm dọa. Ngài sẽ bỏ thân, hỡi đại vương, ngài và đất nước nghĩa gì chăng? Trước cơn thịnh nộ từ Long chúa, vinh hiển thế nhân sẽ úa tàn. Ngài kẻ yếu hèn một thế nhân, phải suy tàn bởi tính kiêu căng. Dám khinh thái tử Yamu ấy, con của Varuna đại vương. Vua liền đáp hai dần kệ. Ta chẳng hề khinh bỉ đại vương, Datara hiển hách danh lừng. Là vua bộ tộc Naga ấy, thừa hưởng vương quyền đúng lẽ chân. Song dù ngài vĩ đại cao sang, sát đế lỵ dòng dõi xuất thân, chính thống vi đề ha quý tộc, ngài đừng mơ tưởng đến công nương. Mặc dù các chàng tiểu long Naga muốn giết vua ngay lập tức bằng một luồng khí độc, họ kịp suy nghĩ lại rằng họ được phái đi đến đây định ngài hôn lễ, cho nên giết vua rồi bỏ đi thì thật không phải lẽ. Vì thế họ bảo, chúng thần xin tạ từ để về trao lại đại vương của chúng thần rõ. Rồi họ biến mất. Khi về, vua hỏi họ đã rước công chúa được chưa, họ giận dữ đáp. Tâu đại vương, tại sao đại vương lại phái chúng thần đến đó mà chẳng có duyên cớ gì cả? Ví dụ đại vương muốn giết chúng thần, xin giết ngay tại đây cho thỏa dạ. Vua nước ấy mạ lị, phỉ báng đại vương, tôn con gái mình lên tột đỉnh. Và kiêu mạn về dòng dõi vương gia. Cứ thế họ theo dệt thêm câu chuyện, khiến vua nổi giận, ban lệnh họp quần thần binh lính lại bảo. Này Asa với Kambala, triệu tập mọi dân chúng mãn xà, tiến đến Ba La thành tụ họp, song đừng làm hại trẻ hay già. Các chúa Naga hỏi, nếu không cần phải hại ai cả thì chúng thần đến đó làm gì? Vua liền ngâm kệ bảo họ phải làm như sau. Ở trên hồ nước các hoàng thành, đường xá và trên các ngọn ngành, trên các cung môn cần kết giải, đông đưa theo gió nhẹ treo mình, màu trắng và thân trắng mạng xà, bao quanh thành thị của nhà vua, dòng dây ta siết dần dần chặt, dân xứ Kasi sẽ sợ ta. Binh lính Naga tuân lệnh, bậc đạo sư tả quan cảnh xảy ra, nhìn đám mạng xà ở khắp nơi. Đàn bà run rẩy, đám đông người, trong khi quái vật dương màu dậy, dân chúng thải la hét rụng rời. Dân xứ Ba La nại vội nằm, trước đoàn giả thú đến xâm lăng, giơ tay khẩn thiết đồng cầu nguyện, xin gả công nương với chúa rồng. Trong lúc vua đang ngự trên long sàng, ngài nghe tiếng kêu khóc của các dương phi, cùng nhiều thần dân khác, và chính ngài cũng sợ chết vì những lời hăm dọa của bốn tiểu long kia. Nên ngài kêu to ba lần, ta sẽ gả công chúa Samudaja cho vua Dasaratha. Khi các chúa rồng Naga nghe được lời ấy, liền rút quân lùi lại cách một dặm đường, và cắm trại tại đó, xây dựng lên một kinh thành giống cảnh của chư thiên, rồi cho người mang lễ vật cầu hôn đến nhà vua. Xin hoàng thượng gả công chúa như đã hứa. Vua nhận lễ vật xong, ra lệnh cho các người đem lễ vật ấy lui về, và ngài bảo, các ngươi hãy ra về, trẫm sẽ cho các đại thần đem công chúa đến. Rồi ngài triệu công chúa lại, đem nàng lên thượng lầu, mở cửa sổ ra bảo nàng. Này công chúa, con hãy ngắm kinh thành tráng lệ kia, vua nọ cầu hôn con về làm chánh hậu tại đó. Kinh thành ấy không xa đây mấy, bao giờ con thấy nhớ nhà cứ về thăm cha, nhưng bây giờ con phải vu quy. Sau đó, vua ra lệnh các cung nữ gội đầu trang điểm cho công chúa, đủ ngọc ngà trân bảo, rồi đưa nàng lên loan xa che kín, có các đại thần hộ tống. Các vua chúa Naga ngự ra đón nàng theo lễ nghi rất trọng thể. Các đại thần vào thành, tiễn biệt công chúa, và ra về được tặng vô số ngọc vàng. Công chúa được đưa vào hoàng cung, đặt nằm trên tọa sàn tráng lệ như cảnh tiên. Và các thiếu nữ Naga có lưng gù, cùng những vị tật khác hầu hạ quanh nàng, như thể thị nữ ở cõi nhân gian vậy. Khi công chúa vừa đặt lưng xuống tọa sàn thần tiên này, nàng cảm thấy êm dịu lạ lùng, và ngủ thiếp đi. Vua Dattaratha, sau khi đã tiếp đón nàng xong, liền biến đi cùng với hội chúng của mình về cảnh giới của loài rồng Naga. Khi công chúa thức dậy, và thấy tọa sàn thần tiên trong cung điện xây bằng ngọc vàng châu báu, cùng các hoa viên và hồ nước trong cảnh giới Naga, chẳng khác nào kinh thành tráng lệ của thiên giới, nàng hỏi các thị nữ gù lưng quanh nàng. Kinh thành này thật tuyệt diệu, chẳng giống kinh thành của ta, vậy nó là của ai thế? Tâu lệnh bà, đó là kinh thành thuộc quyền chúa thượng của lệnh bà. Những kẻ thiếu đức không thể nào hưởng được cảnh vinh quang như thế này. Lệnh bà đã được vinh quang như vậy là nhờ công đức cao trọng của lệnh bà. Sau đó vua Dattaratha ra lệnh đánh chiên trống khắp hoàng thành, rộng 500 dặm, bố cáo với thần dân rằng, kẻ nào để lộ tướng rồng tinh cho công chúa Samudaja thấy sẽ bị trừng trị ngay. Vì thế, không ai dám xuất hiện nguyên hình trước mặt nàng. Cho nên nàng hưởng cuộc sống rất êm ấm, hòa hợp với nhà vua, vì tưởng rằng đấy là cảnh giới nhân gian. Bậc đại trí Datta. Theo thời gian, vương hậu Dattaratha thụ thai và hạ sinh một vương tử, có dung mạo khôi ngô, nên được đặt tên là Sudassana. Sau đó bà lại hạ sinh vương tử thứ hai, đặt tên là Datta, đó chính là Bồ Tát. Rồi bà lại sinh vương tử thứ ba, đặt tên là Subhaga, và vương tử thứ tư, tên Aritha. Dù đã hạ sinh bốn vương tử, bà vẫn chưa hề biết đây là cảnh giới của rồng Naga. Nhưng một ngày kia có người bảo Aritha, vương hậu là giống người, chứ không phải giống Naga. Aritha tự nhủ, để ta thử mẹ xem. Một ngày kia trong lúc đang bú sữa mẹ, vương tử xuất lộ nguyên hình rắn rồng, lấy đuôi ve lưng bằng chân mẹ. Khi hoàng hậu thấy rồng, kinh hãi thét lên ném con xuống đất, lấy móng tay cào vào mắt con đến chảy máu ra. Vua nghe tiếng thét, hỏi lý do, và khi vua nghe chuyện Aritha làm ra, ngài bước đến hăm dọa. Đem tên tiểu nô này giết đi. Công chúa biết bản tính nóng nảy của vua, liền lên tiếng bên vực con. Tâu chúa thượng, thần thiếp đã đánh vào mắt Dương Nhi rồi, xin chúa thượng tha tội cho nó. Vua nghe vương hậu nói vậy, liền tha. Thôi, trẫm còn làm sao được nữa. Rồi vua tha thứ cho con. Từ ngày đó, hoàng hậu mới biết đây là sứ rồng Naga, và cũng từ đó Aritha được gọi là độc nhãn Aritha, Kanaritha. Bấy giờ các vương tử đã đến tuổi trưởng thành. Vua cha giao cho mỗi vị một vương quốc rộng chừng 100 dặm vuông, vinh quang lừng lẫy, và mỗi vị có 16.000 long nữ Naga hầu hạ trong cung đình. Vương quốc của vua cha cũng chỉ 100 dặm vuông, các vương tử hàng tháng đều đến vấn an đức vua cùng hoàng hậu. Nhưng Bồ Tát cứ nửa tháng lại ý kiến cha mẹ một lần. Ngài vẫn thường đưa ra một số vấn đề xảy ra cảnh giới Naga, và vẫn thường cùng vua cha đến ý kiến đại thiên vương Virubakha, tức là quản mục đàm đạo các vấn đề ấy. Một ngày kia, đại vương Virubakha cùng với hội chúng Naga lên cảnh giới chư thiên để chầu thiên chủ Sakha. Một vấn đề được đưa ra đàm đạo, nhưng không có ai trong chư thiên giải đáp được, trừ bậc đại sĩ lúc ấy đang ngồi trên bảo tọa. Thế rồi thiên đế tỏ lòng hâm mộ ngài, đem tặng hoa quả của cõi trời và bảo ngài, Này hiền giả Đát Ta, ngài có đại trí lớn như quả địa cầu, từ nay ta xin gọi ngài là Buridatta, tức là bậc đại trí Đát Ta. Và thiên chủ ban ngài danh hiệu ấy. Sau đó bậc đại sĩ bái yết thiên chủ Sakka để tỏ lòng sùng kính, và khi ngài ngắm vẻ huy hoàng tột đỉnh của thiên triều cùng các tiên nữ, ngài mơ ước được lên thiên giới. Ta còn làm gì được với tướng rồng rắn chuyên ăn ếch nhái này nữa? Thôi, ta nguyện trở về thế giới rồng rắn hành trì cai giới, tu tập công hạnh, để được sinh lên cõi chư thiên. Suy nghĩ như vậy xong, ngài liền xin cha mẹ khi trở về xứ rồng Naga. Tâu phụ vương cùng mẫu hậu, con nguyện hành trì cai giới. Này Vương Nhi, con cứ hành trì cho thỏa nguyện, nhưng trong lúc trì giới, con chớ ra ngoài, chỉ ở nội trong cung điện trống vắng của loài Naga, vì người trần thế rất kinh sợ rồng Naga. Nói xong, ngài cuộn mình trên tổ kiến và nói to, kẻ nào muốn cứ đến lấy máu thịt xương da ta đi. Rồi ngài trì giới, gồm bốn phép, nằm đó với thân tướng chỉ gồm có đầu đuôi mà thôi. Đến rạng ngày hôm sau, các long nữ Naga đến, và làm theo lệnh ngài đã ban, đưa ngài về lại cảnh giới Naga như cũ, và cứ thế ngài trì giới trong suốt một thời gian dài. Hai cha con Bà La Môn săn thú. Lúc bấy giờ có một người Bà La Môn sống ở một làng gần cổng thành Ba La Nại, thường cùng con trai tên gọi Sumadatta vào rừng đặt bẫy chông bắt thú rừng rồi gánh thịt đi bán để sinh nhai. Một ngày kia, gã chẳng bắt được con thú nào dù chỉ một tắc kè nhỏ. Gã bảo con, nếu ta về nhà tay không, mẹ con sẽ giận dữ, vậy ta cứ bắt lấy con gì cũng được. Thế là gã đi về phía tổ kiến, nơi Bồ Tát đang tĩnh tọa và quan sát dấu chân nai thường xuống dòng sông Yumana để uống nước. Gã bảo, này con, đây là hang nai, con hãy về đợi trong lúc cha bắt nai đến uống nước. Và gã dương cung đứng dưới gốc cây chờ nai đến. Vào buổi chiều, một con nai đến uống nước, liền bị bắn trọng thương. Tuy nhiên nó chưa ngã xuống ngay, mà vì mũi tên làm tuôn máu xối xả, nó liền chạy trốn. Hai cha con đuổi theo tận nơi nó ngã xuống, bắt lấy. Rồi ra khỏi rừng đến gốc cây đa, thì mặt trời vừa lặn. Lúc này đi xa thì bất tiện lắm, thôi ta ở lại đây. Rồi họ đặt con nai qua một bên, rồi trèo lên cây nằm trên cành. Gã Bà La Môn thức giấc lúc rạng đông, cố nghe ngóng tiếng động của nai. Vừa lúc đó các thị nữ Naga đến dâng tọa sàng hương hoa cho Bồ Tát. Ngài đã bỏ xác rồng và hiện hình thiên thần, mang đủ bảo vật trang nghiêm, ngồi trên tọa sàng sực nước hương hoa trong dáng điệu uy nghi của một thiên đế Sakka. Các thị nữ Naga thành kính cúng dường ngài vô số hương hoa, rồi trỗi khúc nhạc thiên đường, đồng thanh ca múa. Khi gã Bà La Môn nghe tiếng nhạc, gã tự hỏi, ai đây, ta phải xem sao mới được. Gã liền gọi con trai, nhưng cậu bé vẫn cứ ngủ say. Gã tự nhủ, thôi để nó ngủ, nó còn mệt thì ta đi một mình vậy. Gã leo xuống đất, tiến đến gần ngài. Các thị nữ Naga thấy gã liền động thổ ngay, cùng các nhạc khí, trở về cảnh giới Naga, chỉ còn Bồ Tát ngồi lại một mình. Gã Bà La Môn đứng gần ngài ngâm hai vần kệ hỏi ngài. Hồng nhãn thiếu sinh được thấy đây, là ai tỏ rộng đôi bờ vai, mười nàng xuân nữ vây quanh nọ, đeo xứ vàng xiêm áo đẹp thay. Chàng là ai ở giữa rừng xanh, như lửa thêm dầu mỡ mới tinh, có phải Sakka thần đại lực, hay là rồng chúa đại quay danh? Bậc đại sĩ nghe vậy thầm nghĩ, nếu ta bảo là một vị Sakka, đế thích, gã sẽ tin ngay, vì gã là một Bà La Môn. Nhưng ta phải nói sự thật. Thế là ngài nói về nồi giống Naga của ngài. Ta chúa Naga lực đại hùng, với luồng khí độc mạnh vô sông, đất nước phồn vinh, dân lớn bé, ta đây nổi giận giết tiêu vong. Mẫu thân ta chính Samudra, chúa tể Datta thân phụ ta. Em của Sudarshan thái tử, tên ta là Đại trí Datta. Nhưng khi bậc đại sĩ nói xong, ngài liền nghĩ, Bà La Môn này hung ác, gã có thể phản ta và tiết lộ ta với người bắt rắn, và thế là cản trở việc trì giới của ta. Vậy ta đưa gã về Vương quốc Naga, tiếp đãi gã trọng thể tại đó, như thế ta vẫn không gián đoạn việc hành trì giới luật. Thế là ngài bảo gã, này hiện hữu Bà La Môn, ta muốn tiếp đãi ông thật trọng thể, vậy hãy theo ta đến xứ sở Naga đầy lạc thú bây giờ. Tâu chúa thượng, hạ thần còn một con trai, nếu hạ thần có đi, xin cho con trẻ đi cùng. Bồ Tát đáp, hiền hữu cứ đi tìm hiền điệt lại đây. Rồi ngài tả nơi cư ngụ của ngài cho gã biết. Hồ kia u tối thật tinh hoàng, sóng nước không ngừng bão tố dân, nhà của ta thần dân trú ngụ, có ai dám trái lệnh ta ban. Hãy lặng chìm trong làn sóng xanh, đàn công đàn hạt gọi đồng thanh, xuống đây tận hưởng niềm quan lạc, dành sẵn cho ai giữ giới hành. Gã Bà La Môn đi tìm con, kể chuyện cho con nghe, rồi đem con trở lại, và bậc đại sĩ liền đưa họ đến bờ sông Yamuna. Khi đứng đó, ngài bảo, hiền hữu cùng con chớ ngại ngùng, theo lời ta bảo, sống ung dung, vinh quang hạnh phúc trong cung điện, lạc thú ta ban đủ mọi phần. Nói xong, bậc đại sĩ dùng thần lực đưa hai cha con đến cảnh giới Naga, nơi đây họ hưởng cuộc sống thần tiên. Ngài ban cho họ phúc lạc của tiên giới, mỗi người có đến 400 thiếu nữ Naga hầu hạ. Vinh hoa phú quý thật không sao kể xiết. Bồ Tát vẫn tinh tấn hành trì giới luật. Cứ nửa tháng ngài đi bái yết phụ vương, mẫu hậu và thuyết pháp. Còn khi đến thăm gã Bà La Môn, ngài thường vấn an gã và bảo, hiền hữu cần gì cứ nói cho ta biết. Xin cứ hưởng lạc thú, đừng để bất tội điều gì. Rồi sau khi chào hỏi Somadatta ân cần, ngài trở về tu thất của ngài. Gã Bà La Môn sau khi sống trong cảnh giới Naga được một năm, do thiếu tu tập công đức trước đây, dần dần cảm thấy không tội ý, chỉ muốn trở về nhân gian. Cảnh giới Naga đối với gã chẳng khác nào địa ngục, cung điện được trang hoàng lộng lẫy, chỉ giống như nhà tù. Các cung nữ Naga được điểm trang vàng ngọc, cũng tựa bày quỷ cái. Gã nghĩ thầm, ta chán lắm rồi, để ta hỏi thử xem Somadatta nghĩ sao. Gã tìm con trai và hỏi, con có được tội nguyện chăng? Làm sao con lại bất mãn được, cha con ta không nên nghĩ như vậy, còn thân phụ không tội nguyện chăng? Đúng vậy. Tại sao thế? Vì ta không gặp được mẹ con cùng anh em con. Thôi ta cùng đi về xứ. Người con bảo không muốn đi về, nhưng vì bị cha nài mãi, nên cuối cùng cũng thuận. Gã Bà La Môn nghĩ thầm, con ta đã ưng thuận đi, nhưng nếu ta bảo với hoàng tử Buridatta rằng ta không tội nguyện, hoàng tử sẽ ban cho ta thật nhiều ân huệ khác nữa, và thế là ta không thể đi về. Mục đích của ta chỉ đạt được bằng một cách này thôi. Ta sẽ tả cảnh huy hoàng của ngài, rồi hỏi ngài, tại sao ngài rời bỏ mọi vinh quang để lên nhân thế hành trì trai giới? Khi ngài đáp, để được lên thiên giới, ta sẽ bảo ngài, chúng thần lại càng phải nên tu tập như thế hơn nữa, vì chúng thần đã sống bằng nghề sát sinh hại mạng. Thần cũng muốn trở lại trần thế, để thăm quyến thuộc xong, rồi sẽ xuất gia sống đời khổ hạnh, thế là ngài sẽ phải để ta đi. Sau khi quyết định xong, một ngày kia Bồ Tát đến hỏi thăm gã, xem có gì chưa tội ý chăng, gã liền vội trấn an ngài rằng không có điều gì gã mơ ước mà ngài không ban cho gã. Rồi không hề nói gì đến ý định ra đi, trước tiên, gã chỉ ngâm kệ tả cảnh phồn vinh thịnh vượng của xứ ngài. Đất bằng trải rộng khắp nơi nơi, hoa trắng ta ga nở rộp trời. Tổ bỏ yên, chi màu đỏ thắm, rừng xanh rực rỡ phủ nền tươi. Đền đài linh hiển khắp trong rừng. Hồ lắm thiên nga đắm mắt trần, tô điểm lá sen tàn rải rác, khác nào các tấm thảm đang nằm. Cung đình ngàn cột trụ quy nga, tiên nữ bao nàng rộn múa ca. Cột trụ giác toàn châu ngọc quý, tứ bề phản chiếu ánh trời xa. Ngài có cung đình thật hiển vinh, chính nhờ công đức đã hoàn thành, mọi niềm ước nguyện đều viên mãn, ngay khi nguyện ước mới thành hình. Ngài chẳng ước mơ điện ngọc hoàng, thiên triều tráng lệ sánh sao ngang, cung ngài vinh hiển còn hơn thế, với cảnh huy hoàng chiếu ánh quang. Bậc đại sĩ đáp, này hiền hữu Bà La Môn, đừng nói thế, cảnh vinh quang của ta so với thiên chủ Sakka chỉ như hạt cải bên cạnh núi Tu Di, chúng ta không bằng được quần thần của ngài nữa. Rồi ngài ngâm kệ: ý dẫu tối cao chẳng dám mơ vinh quang ngôi vị của Sakka, bốn thiên vương ở trong triều đại, mỗi vị một miền được định ra. Khi ngài nghe gã lặp lại, cung điện của ngài chẳng khác nào cung Sakka thiên chủ, ngài đáp: ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, chính vì ta muốn lên điện Vajrayana tối thắng ở cõi thiên mà ta thực hành sự tu tập trai giới. Rồi ngài ngâm kệ tả rõ tâm nguyện mình: ta mong tha thiết cảnh cao đường của các bậc tiên thánh vĩnh hằng, vì thế ta ngồi trên tổ kiến, hành trì giới hạnh mãi không ngừng. Gã và La Môn nghe vậy thầm nghĩ: nay ta đã có cơ hội rồi đây. Và với lòng hân hoan, gã ngâm kệ xin phép ngài ra đi. Thần đã cùng con trẻ bắt hưu. Ngày xưa bôn tẩu chốn rừng sâu, bạn bè để lại nhà không biết, sống chết thần nay hiện ở đâu. Đại trí đạt ta, thần muốn đi, hỏi ngài minh chúa tộc Kasi, chúng thần cất bước thăm lần nữa, quyến thuộc thân bằng ở chốn quê. Bồ Tát đáp: ta muốn các ngài ở chốn đây, cùng ta hưởng hạnh phúc bao ngày. Nơi nào trên chốn nhân gian ấy, ngài thấy bình an giống cảnh này. Nhưng nếu ngài mong ở chốn kia, thì ngài hãy hưởng lạc tràn trề, rồi sau sẽ giả từ đi nhé. Hạnh phúc ngài mong gặp bạn bè. Rồi ngài suy nghĩ, nếu gã nhờ ta mà có được hạnh phúc, chắc gã sẽ không tiết lộ ta với ai đâu, ta sẽ cho gã viên ngọc như ý. Ngài liền tặng gã viên ngọc rồi bảo: kẻ được mang viên bảo ngọc thần, ngắm đàn con cháu với gia trang, La Môn lấy ngọc và đi nhé. Chẳng có bao giờ gặp bất an. Gã bà La Môn đáp: hạ thần hiểu rõ những lời ngài, ngài thấy thần đây đã lão lai, thần sẽ đi theo đời khổ hạnh, nghĩ gì lạc thú ở trên đời. Bồ Tát nói: nếu ngài chẳng giữ trọn lời thề, tìm thú thế nhân lần nữa kia, thì hãy đến tìm ta lại nhé, ta ban ngài lạc thú tràn trề. Gã bà La Môn đáp: đã ta đại trí, tả muôn vàng, ân huệ mà ngài đã phát ban, ví thử thần tìm cơ hội tốt, sẽ về mong được hưởng hồng ân. Bậc đại sĩ thấy rằng gã không còn muốn ở lại đây nữa, nên ngài ra lệnh bốn đồng tử Naga dẫn gã trở lại cõi trần. Bậc đạo sư tả mọi việc như sau: Đát-ta đại trí lệnh truyền ban, bốn tiểu long thần hãy bước chân đem vị La Môn ta quỷ thác dẫn người trở lại chốn người mong. Nghe lời xong, các vị long thần lập tức lệnh ngài được phục tuân. Họ dẫn bà La Môn đến chốn, rồi đi để lại gã đơn thân. Trên đường về, lão bà La Môn bảo con: này Soma, ta sẽ giết được con nai chỗ này và con lợn chỗ kia. Rồi thấy một hồ nước, gã kêu lên: này Soma, xuống tắm đi. Thế là cả hai cha con cởi hết quần áo thần tiên ra, cuộn thành một bó đặt trên bờ, xuống hồ tắm. Lập tức áo quần biến mất về cảnh giới Naga, chỉ còn bộ áo quần nghèo khổ màu vàng xưa kia của họ mang trên người, cùng với cung tên giáo hiện ra như ngày xưa. Cha ơi, cơ nghiệp tiêu tan hết rồi. Somadatta kêu gào lên thế, nhưng cha cậu vội an ủi: đừng lo gì, hãy còn hưu nai trong rừng, là ta còn có kế sinh nhai. Mẹ Somadatta nghe họ trở về, vội chạy ra đón vào nhà, chiếc đãi cơm rượu thỏa thê. Khi gã bà La Môn đã ăn xong và đi ngủ, người mẹ hỏi con: lâu nay hai cha con đi đâu thế? Thưa mẹ, cha con và con được vua Naga là Buridatta mang đến xứ Naga thần tiên, nhưng vẫn không tội nguyện nên nay lại trở về. Thế con có mang về được món châu báu nào không? Thưa mẹ, không. Thế vị vua đó không cho con món châu báu nào sao? Thưa mẹ, vua Buridatta đã tặng cho cha con một viên ngọc, ban mọi điều ước, nhưng cha con từ chối. Vì cớ sao? Cha con bảo là muốn làm ẩn sĩ tu hành. Sao lâu nay đã dứt lại cho ta cả một gánh nặng con cái, và đi ở xứ Naga, bây giờ lão lại đòi làm ẩn sĩ? Thế là bà nổi cơn thịnh nộ, đập vào lưng gã bằng chiếc thìa lâu nay vẫn dùng nó chiên cơm, rồi mắng gã xối xả. Ông thật là thứ bà la môn ác độc. Tại sao ông bảo là sắp đi tu làm ẩn sĩ và từ chối báo vật? Rồi tại sao ông lại còn giác mặt về nhà mà không thực hiện nguyện ước tu hành? Hãy cút ra khỏi nhà ta ngay. Nhưng gã bảo vợ, này hiền thê, xin nàng chớ vội thịnh nộ, hãy còn hưu nay trong rừng là ta còn cấp dưỡng mẹ con nàng. Thế là ngày hôm sau, gã cùng con trai vào rừng, tiếp tục sinh nhai bằng ngày cũ. Viên Ngọc Thần và gã bắt rắn. Lúc bấy giờ có một con chim, kim xí điểu, tức là chim thần cánh vàng, Garula, sống trong cây bông vải, trong vùng núi Himavat, tức là tuyết sơn, gần đại dương miền Nam, bay lượn trên mặt nước, rồi xà xuống vùng núi Himavat, chụp lấy đầu của một chúa rồng Naga. Đây là thời kỳ chim Garula chưa biết cách bắt rồng Naga. Chúng đã biết cách bắt rồng này trong chuyện tiền thân Bandara số 518. Vì thế, dù đã chụp được đầu rồng mà không làm bắn nước tung tóe, nó lại mang rồng toàn ten đến đỉnh núi Himavat. Một bà la môn trước đây là dân xứ Kashi, sống ẩn dật trên núi này trong một chòi lá, và cuối lối đi có mái che là một cây đa lớn, nên ban ngày ông vẫn cư ngụ dưới gốc cây. Chim Garula mang rồng Naga đến ngọn cây đa, và rồng Naga cố thoát ra, nên cuộn đuôi quanh một cành. Chim Garula không biết việc này, lấy toàn lực, bay dục lên trời, mang theo luôn cây đa bật khỏi gốc. Chim thần mang rồng Naga đến cây bông vải, dùng mỏ phanh bụng rồng ra, ăn hết mỡ, rồi ném xác xuống biển. Cây đa rớt xuống đánh ầm, chim thần không biết gì, vì sao có tiếng động lớn như vậy, liền nhìn xuống, thấy cây đa, nó tự hỏi, cây này ta mang từ đâu lại? Rồi nhận ra đó là cây đa ở cuối lối đi, có mái che của ẩn sĩ kia, nó suy nghĩ, cây đa rất ích lợi cho vị ấy, không biết có tai họa giáng xuống cho ta chăng, ta thử đi hỏi ông xem. Rồi nó giả dạng làm một tiểu sinh đến gặp ẩn sĩ, trong lúc ông đang đập đất cho bằng phẳng lại. Thế là vương điểu đảnh lễ ẩn sĩ xong, ngồi qua một bên, hỏi thăm sự tình như thể nó không biết những việc gì đã xảy ra. Cái gì đã bọc ở chỗ ấy? Vì ẩn sĩ đáp, một con chim Garula mang một con rồng Naga đi ăn thịt, con rồng quấn đuôi quanh một cành cây để cố trốn thoát. Nhưng con chim mạnh quá bay vút lên không, làm cây bật gốc theo, và đây là nơi cây đã bật ra. Thế con chim mắc phải tội gì? Nếu nó không biết việc nó làm, thì đó chỉ là vô ý thức, không phải tội lỗi. Thế còn trường hợp của rồng Naga thì sao? Nó không cuộn vào cây với ý định làm hư hại cây, cho nên nó cũng không có tội. Chim chúa Garula hài lòng với lời giải thích của ẩn sĩ. Liền nói, này hiền hữu, ta chính là vương điểu Garula, ta rất hài lòng với lời giải thích vấn đề của ông. Nay ông sống trong rừng này, và ta lại biết thần chú, Alambayana, quý vô giá, ta sẽ tặng nó cho ông để đền đáp công ơn ông đã giải thích cho ta, mong ông nhận nó. Ta cũng biết nhiều thần chú lắm, hiền hữu cứ an tâm ra đi. Nhưng chim chúa cứ nài ép mãi, cuối cùng cũng năn nỉ được vì ẩn sĩ nhận lời, nên nó trao bùa, và chỉ những dược thảo cần thiết, rồi tạ từ. Lúc ấy giờ ở Ba La Nại, có một bà la môn nghèo khổ, nợ nần tứ tung, và bị các chủ nợ giày vò mãi, gã tự nhủ. Sao ta lại cứ sống mãi như thế này, ta thà vào rừng mà chết còn hơn. Thế là gã bỏ nhà, đi nhiều chuyến phiêu bạt vào rừng. Cho đến khi gã thấy lều ẩn sĩ, gã vào xin ở lại và được ẩn sĩ vui lòng nhận vì gã siêng năng làm mọi phận sự. Vị ẩn sĩ tự nhủ, gã bà la môn này giúp đỡ ta rất nhiều, vậy ta sẽ cho gã chú thiên mà chim chúa đã cho ta. Vì thế ông bảo gã, này hiền hữu bà la môn, ta biết thần chú Alambayana, ta sẽ cho ông, mong ông nhận lấy. Gã đáp, hiền hữu hãy an tâm, ta chẳng cần bùa chú gì cả. nhưng vị ẩn sĩ này ép mãi, cuối cùng cũng thuyết phục gã lấy bùa, rồi chỉ bảo cho gã những loại cây thuốc cần thiết và mọi cách sử dụng bùa. Gã Bà La Môn tự nhủ, ta đã có kế sinh nhai rồi. Thế là sau khi ở lại thêm vài ngày, gã lấy cớ bị chứng phong thấp, và sau khi xin vị ẩn sĩ thứ lỗi, gã kính cẩn từ giả và đi khỏi khu rừng. Qua nhiều chặng đường, gã đến bờ sông Yamuna, đi dọc theo đường cái, miệng lầm thầm câu thần chú. Ngay lúc bấy giờ, cả ngàn tiểu đồng Naga, vốn là thị giả của Puridatta, đang mang viên bảo châu như ý ấy. Họ đã ra khỏi cảnh giới Naga, ngồi nghỉ chân và đặt bảo ngọc trên một đụng cát. Rồi sau khi nô đùa suốt đêm dưới làn nước nhờ ánh sáng tỏa ra từ viên bảo châu ấy, họ mang hết mọi món trang sức lên mình lúc trời mới tảng sáng, thâu hào quang của bảo châu lại và ngồi canh chừng. Gã Bà La Môn đến đó ngay lúc gã đang làm thầm câu thần chú. Đám tiểu đồng nghe thần chú hoảng sợ, vì tưởng đó là vương điểu Garula, liền độn thổ về cảnh giới Naga mà quên lấy viên bảo ngọc. Gã Bà La Môn thấy bảo ngọc liền kêu to, thần chú của ta đã linh nghiệm tức thì. Gã vui mừng lượm bảo ngọc ra đi. Ngay lúc ấy, gã Bà La Môn Hạ Đẳng đang cùng con săn nai, chợt thấy viên bảo ngọc trong tay gã kia, liền bảo con, đó phải chăng chính là viên ngọc mà Buddhirata cho ta? Người con đáp, vâng, chính phải. Được thế thì ta sẽ nói cho gã kia biết những tính tai hại của viên ngọc, rồi đánh lừa gã để giành viên ngọc cho ta. Thưa cha, trước kia cha đã không lấy viên ngọc khi vua Buddhirata tặng cho cha, nay vị Bà La Môn này chắc chắn sẽ dối gạt được cha cho mà xem, cha nên yên lặng thì hơn. Cứ thế, con sẽ thấy ai dối gạt được ai hay nhất, gã ấy hay cha. Rồi gã tiến đến gần Alambayana, và bảo gã kia, từ đâu ông có bảo châu này, mang hạnh phúc nhiều, đẹp mắt thay, song có bức tường chi triệu đấy, là điều ta đã nhận ra ngay. Alambayana đáp vần dậy sao, sáng nay ta rảo bước trên đường, ta thấy ngọc ngay chỗ nó nằm, vệ sĩ mắt hồng ngàn đứa chạy, để cho ta được miếng mồi ngon. Gã Bà La Môn Hạ Đẳng muốn đánh lừa gã kia, liền nói thêm ba vần kệ, kể những tai hại của viên bảo ngọc, vì muốn dành phần cho mình. Nếu được nâng niu, quý trọng nhiều, để dành cẩn thận hoặc thường đeo, ngọc làm tội nguyện cho người chủ, dù lớn bao nhiêu, đủ mọi điều. Nhưng nếu tỏ bất kính ngọc thần, người đeo hoặc giữ chẳng quan tâm, thì người sẽ phải ăn năn mãi, ngọc chỉ mang cho nỗi khốn cùng. Nay ông chẳng có việc cần dùng, cũng chẳng có tài giữ bảo châu, vậy hãy đưa ta và đổi lấy, vàng ròng đây chẳng 100 cân. Alambayana liền đáp bài kệ, ta sẽ không đem bán bảo châu, dù bò hay ngọc quý ông trao, các điềm của nó ta tường tận, nó chẳng bao giờ bán được đâu. Gã Bà La Môn nói, nếu ngọc hay bò chẳng thể mua, ngọc kia ông có được bây giờ, giá nào ông bán ra viên ngọc, hãy nói ta nghe rõ thật thà. Alambayana đáp, ai bảo cho ta biết chỗ nào, tìm ra rồng chúa đại anh hào, ta cho người ấy ngay viên ngọc, tỏa sáng bốn bề rực rỡ sao? Gã Bà La Môn hỏi, có lẽ nào đây chính điểu vương? Hôm nay giả dạng Bà La Môn đi tìm dấu vết săn mồi thịt, để bắt Long Vương lấy món ngon. Alambayana đáp, ta quả thật không phải điểu vương, mắt ta chẳng thấy bóng chim thần, danh y đạo sĩ là ta đấy, nọc rắn rồng là việc sở trường. Gã Bà La Môn nói, phải chăng ông có lực thần nào, hay đã học hành kỹ thuật cao? Việc ấy khiến ông không nhiễm độc, khi cầm nọc rắn giết người sao? Gã đáp miêu tả năng lực của mình như sau. Cô si ẩn sĩ chống rừng quan, khổ hạnh dài lâu giữ vững vàng, chim chúa sau cùng đem tiết lộ, cho ngài bùa chúa bắt long thần. Bậc thánh tối cao sống ẩn thân, trên sườn núi nọ thật cô đơn, nhiệt tình hầu hạ ngài ta đã, phụng sự ngày đêm chẳng nhọc nhằn. Vì vậy cuối cùng để thưởng công, cho ta hầu hạ những năm rồng, đạo sư khả kính ta tôn quý, tiết lộ cho ta mật chú thần. Tin vào chú thuật dạng quyền năng, ta chẳng sợ rồng rắn cực hung. Những nọc giết người ta giải hết, ta là bậc trí giả A-lam. Trong khi nghe gã này nói, gã Bà-la-môn hạ đẳng kia nghĩ thầm, gã A-lam-ba-ya-na này sẵn sàng trao bảo ngọc cho kẻ nào chỉ chỗ chúa rồng Naga. Vậy ta chỉ chỗ của Long Dương Buridatta cho gã rồi lấy bảo ngọc. Thế là gã ngâm kệ hỏi ý kiến con trai. Con hỡi, ta tranh lấy bảo châu. Soma, ta hãy vội đi mau. Đừng làm lỡ giận như người dạy, đập dĩa cơm bằng gậy bấy lâu. Sumadatta đáp. Mọi hiển vinh ngài đã phát ban, khi cha đi đến ở tha phương, nay cha trở mặt và ăn cướp. Như vậy là đền nghĩa đáp ân. Vì dù cha muốn được giàu sang, đi tìm như trước ở Long Dương, xin ngài, ngài sẽ vui lòng tặng, mọi thứ cha mong ước thỏa lòng. Gã Bà La Môn đáp, những thứ được do bởi vận may, chén cơm nằm sẵn ở trong tay, ăn ngay đừng hỏi gì thêm nữa, con sẽ mất phần tặng thưởng này. Sumadatta nói, đất này đang há miệng chờ trong, lửa địa ngục nung nấu cực nồng. Chờ đợi sau cùng người phản bội, hay cơn đói lạ xé tan lòng, sống tàn chết dở có người ấy, kẻ dối lừa ngay bản chí thân. Hãy cầu bậc đại trí Đát Ta, nếu muốn giàu sang, ngài sẽ cho. Điều nguyện ước hằng mong thỏa mãn, song cha gây tội lỗi này ra, con nghe tội ấy không lâu sẽ, phát lộ cha ngay, thật đấy mà. Gã Bà La Môn đáp. Song nhờ tế lễ thật cao sang, tội ác La Môn có thể mang, tuy thế, về sau đều rửa sạch, chúng ta dâng đại lễ đăng đàn, như vậy sẽ được làm thanh tịnh, giải thoát tội kia thật dễ dàng. Sumadatta nói, cha hãy ngưng lời nói sâu xa, con không ở lại nữa bây giờ, lúc này chính lúc con từ biệt, con chẳng cùng cha bước nữa mà, vì sự đê hèn này cấu xé, đang làm thối nát trái tim cha. Nói xong, chàng trai hiền đức kia bác bỏ lời cha dụ dỗ, hét vang lên bằng giọng sang sảng, làm chấn động cả chư thần quanh vùng ấy. Ta không thể đồng hành với một kẻ tội lỗi như thế được. Rồi chàng bỏ đi ngay trong khi người cha đứng lặng nhìn theo. Sau đó chàng đi sâu vào rừng núi Himavat, trở thành một ẩn sĩ, tu tập rồi chứng đắc các thắng trí, cùng các thiền chứng, sau được sinh lên phạm thiên giới. Gã Hạ Đẳng Bà La Môn nghĩ thầm, Soma đi đâu nếu không phải là về nhà? Rồi khi thấy Alambayana hơi phật ý, gã vội bảo, này Alambayana, đừng ngại gì, ta sẽ đưa ông đến chỗ Buridatta Long Dương. Thế là gã đem Alambayana đến nơi chúa rồng đang trì giới, và khi gã thấy ngài đang nằm cuộn tròn trên tổ kiến đầu thu lại, gã đứng tránh sang một bên, đưa tay chỉ ngài. Và đọc kệ sao? Bắt chúa rồng nơi chốn nó nằm, chụp ngay viên ngọc quý muôn vàng, hào quang đỏ rực màu tươi sáng, như mão miệng trên chớp phượng hoàng. Hãy nhìn tổ kiến ở đằng xa, rồng chúa nằm kia, trải rộng ra. Không có ý gì lo sợ cả, giăng mình như một đống bông tơ. Nơi kia bắt lấy ngay rồng ấy, trước lúc nó hay bạn đến nhà.